Vì, em yêu anh, rất nhiều, chương 9, chuẩn bị, gocchuyenaudio.com, ngay khi tôi và hắn bước vào nhà thì đã thấy ba người kia đang ngồi chiếm trệ ngay bàn ăn để ăn sáng rồi. Vừa trông thấy tôi và hắn cùng bước vào, cả ba người đều ngạc nhiên. Chắc Tê phải đi khám mắt lại thôi Khôi à, hình như Tê cận nặng thêm rồi. Bảo lên tiếng trước, em mà đi thì nhớ dù Tê đi với, chắc Tê cũng bị cận rồi. Khôi đáp lại, vậy hai người đi khám đi. Tớ chỉ ngồi chờ xem hai cậu thấy gì thì kể thôi. Trang cũng lên tiếng rồi chạy ra đón tôi và hắn. Chào buổi sáng, cậu thấy khỏe hơn chưa Hằng? Rồi, cảm ơn, tôi cũng đáp lại vì dù sao Trang cũng đã chăm sóc tôi mà. Chào buổi sáng, Phong. Trang đang nói với ai đó đang tháo giày. Cô một lời đáp lại. Mà tôi đoán chuyện này cũng bình thường thôi. Tôi bước vào bếp để kiếm thứ gì ăn sáng thì đã. Thấy một bãi chiến trường ca biết do ai. À nhầm, chắc chắn là do Trang, Bảo và Khôi bày ra rồi. Nhìn cảnh vật trước mắt mà tôi cảm thấy thật khó chịu, phải thôi tôi vốn là người khá sạch sẽ, lúc tôi còn ở Pháp thì biệt thự của tôi có rộng bao nhiêu thì tôi cũng cô bao giờ để bụi bẩn bám vào cả. Thấy vẻ mặt ca mấy thiện cảm của tôi, Trang chỉ biết cười trừ. Tại sáng sớm Mít và Bảo muốn vào bếp nấu vài món cho mọi người nhưng Mít ca ngờ nấu ăn lại khó thế nên toàn làm phiền Bảo thôi. Phải phải, may là tớ vẫn xoay sở được vài món ăn đấy. Bảo từ đâu lên tiếng, nhưng mà bọn tớ chót ăn hết rồi, Trang ngại ngùng, cậu thông cảm nha Hằng, tại Bảo nấu ngon quá mà. Tôi ca nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào bếp tất nhiên là tránh xa cái bãi chiến trường kia rồi. Với tay lấy gói cappuccino và cái bình siêu tốc tôi ca định ăn sáng. Mà thay vào đó là uống một cốc cappuccino cho tỉnh táo. Cầm sản phẩm trên tay mà tôi chán nản, ở nhà đa số là tôi tự làm để uống chứ ít khi uống gói có sẵn như thế này nó bà mất đi hương vị đặc trưng của cappuccino. Bước ra khỏi nhà bếp tôi ngồi xuống sofa của phòng khách thư giãn gân cốt một chút, phải công nhận sofa nhà hắn nằm thích thật. Ngồi một lúc thì hắn từ đâu xuất hiện bất thình lình rồi ngồi đối diện tôi, tiện tay với luôn cốc cappuccino tôi vừa pha mà nhâm nhi, lại còn bày đặt nhận xét. Tạm, vô duyên, dù hành động của hắn rất vô ý thức nhưng ca hiểu sao tôi lại ca giận hắn, chỉ cảm thấy có gì đó lâng lâng. Quá khen, hắn lại lên tiếng trong khi uống một hơi cạn sạch cốc cappuccino của tôi. Cùng lúc đó, cả ba cái con người ăn mảnh kia bước ra. Khôi lên tiếng trước, em ca ăn sáng sao Hằng, ca cần, đó là lời tôi, đáp lại cả ba người ngồi xuống ghế rồi bàn chuyện đi chơi ở công viên giải trí, mai chúng ta đi chơi rồi, mọi người có ý định gì chưa? Trang mở màn, vậy mọi người thích đi đâu? Bảo thăm dò, Tê thì thích đi xa xa chút, đằng nào cũng nghỉ dài ngày mà. Khôi, hay đi nước ngoài, Bảo nêu ý kiến, ti di, lạy mấy thánh luôn, cứ đi chơi thì ra nước ngoài à, em mở hấp nó vừa vừa thôi, hở ra là nước ngoài. Có vẻ như Khôi đồng ý với, ti di, đùa thôi, hay đi Vịnh Hạ Long đi, nghe nói cảnh ở đấy đẹp lắm, cô tồi Tê cũng có hứng, Bảo tán thành dù cậu đã đi đến hơn chục lần rồi. Toàn ngắm cảnh thì có gì vui đâu, mà em đi hơn chục lần rồi còn đi làm gì hả Bảo. Có lần mày khoe khoang là mày thuộc đến từng chi tiết ở đấy rồi mà. Khôi lật tẩy cái trò lấy lòng của ai đó, Đà Nẵng, miền Nam, tôi và hắn cùng lên tiếng nhưng nơi đến có, vẻ như gần giống nhau, tôi muốn đến Đà Nẵng vì có một người hiện giờ đang ở đó. C có đi Đà Nẵng ca Trang, Bảo hỏi lại, có, mít thích đến nơi đó lắm, chỉ sợ mọi người ca thích thôi. Trang, vậy quyết định thế đi, bây giờ thì đi mua sắm nào. Khôi, cả năm người cùng tiến thẳng đến TH khu thương mại lớn nhất cả nước do nhà hắn làm chủ. Vừa bước vào cửa thì năm người chúng tôi đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, con trai thì mất máu, con gái thì nhìn tôi với Trang bằng ánh mắt ca mấy thiện cảm còn nhìn với bộ ba thì lại là ánh mắt đầy chấm sao. Mọi người ở đây đều thuộc giới thượng lưu nên việc xảy ra xung đột hay gây sự là điều ca thể có, huống hồ đây là nơi mà tập đoàn TH xây dựng lên, ai mà gây sự thì chắc chắn hôm sau sẽ được lên đầu mặt báo và nói rằng, một nhóm công tử và tiểu thư ngu. Người đã gây sự ở nơi ca nên gây sự, dẫn đến việc gia đình bị phá sản, nên mọi người ở đây chỉ có thể ngắm nhìn bằng ánh mắt ca mấy thiện cảm với chúng tôi thôi, với lại chúng tôi còn đi với hắn nên càng ca nên gây ấn tượng. Đa số, mọi người đều bàn tán về tôi với hắn chỉ tại vì hắn. Con trai duy nhất của tập đoàn TH lại đi cùng một người con gái. Tôi, còn Trang thì trò chuyện với Bảo làm mọi người thấy thật đẹp đôi. Riêng Khôi thì tách ra khỏi chúng tôi từ lúc bước vào đây rồi. Hằng, C định mua gì trước? Trang hỏi tôi, chắc ca mua, tôi đáp cụt lùn, vậy C đi ngắm đồ đi nhá T và Bảo đi mua thức ăn với vài thứ lặt vặt. Có vẻ như Trang đã quen với cách trả lời của tôi nên ca còn chậm hiểu. Như trước nữa, Ngay lập tức Trang kéo Bảo đi, còn lại tôi và hắn ở đấy. Hắn đột nhiên lại lên tiếng. Đi, ca, hiểu sao tôi lại có thể hiểu được câu nói của hắn là một câu hỏi, thậm chí tôi còn đáp lại chứ. Thế là tôi đi trước, hắn theo sau như kẻ bám đuôi công khai vậy. Tôi đi ngang qua cửa hàng quần áo, thấy có cái váy rất đẹp. Nó dài đến đầu gối nên tôi cắt thấy có hứng, nó có tên là Trăng sao. Em tự hình dung nhé. Tôi vừa cầm vào nó thì một cánh tay khác cũng cảm lấy, người đó nhìn tôi thấy cách ăn mặc của tôi rồi khinh thường. Những người như cô ca hợp với bộ như thế này đâu. Ca đôi co gì với những hạng người như vậy, tôi tính bước đi thì hắn lại gần. Thế ca, mua cho lợn thôi. Tôi nói đủ để cho cái người nào đó nghe được, quả thật bà ta béo ca thể tà nổi, người thì thấp tẹt, nói chung lắc xấu mà cứ đầu gấu. Nghe vậy, hắn cố tình, cười nhẹ một cái, tôi thấy thế cũng cười theo, nhưng hành động đó của tôi lại, khiến hắn đỏ mặt, người phụ nữ kia tất nhiên là gọi tôi lại định tát cho tôi một cái nhưng tôi cố tình ca né, một âm thanh chói tai vang lên. Mọi người xung quanh bắt đầu tụ tập lại, bàn tán. Nói cho cô biết tôi là con gái cưng của tập đoàn Đờ, Đê, đấy cô xác định đi. Nói cô là con gái nhà nào, thấy năm ngón tay in trên mặt tôi mà hắn cảm thấy xót xa, đưa tay lên chạm vào. Sao ca tránh, đây có lẽ là câu đầy đủ nghĩa đầu tiên mà hắn nói với tôi. Ca thích, và dường như câu trả lời của tôi làm hắn thấy vui hơn. Hắn ca thèm để tâm đến người phụ nữ kia mà lại bảo nhân viên gần đó. Gói chiếc đó lại cho tôi. Nghe thấy vậy, nhân viên kia liền lấy lại chiếc váy Trăng sao rồi gói vào đưa ngay cho hắn. Người phụ nữ kia thấy vậy liền quát ầm lên, nhân viên nơi này toàn đồ hám trai sao hả, rồi chỉ vào chúng tôi, ngay ngày mai tôi sẽ cho hai người ca có đất dung thân. TG quên nói, ngoài các nhân viên và một số ít người gia đình quá khá giả đã từng gặp hắn thì mới biết hắn là ai, những người khác thì chắc mọi người cũng đoán được. Nói rồi người phụ nữ đó bị hai bảo vệ lôi ra ngoài vì gây sự ảnh hưởng đến người khác, các nhân viên và một số người có lẽ đã đoán được số phận của người phụ nữ kia. Ngay lúc người phụ nữ ấy được đưa đi thì tập đoàn Đờ, Đê bị các nhà đầu tư rút vốn dẫn đến nợ nần chồng chất rồi phá sản ngay lập tức. Mọi người trong khu mua sắm lại hoạt động bình thường, sau đó tôi có cùng hắn đi mua vài bộ đồ để đi chơi. Khi đi ngang qua hàng trang sức tôi có thích một bộ dây chuyền, bông tai và lắc tay hình ngôi sao rất đẹp. Đặc biệt ở đây là nó lại là một bộ đôi dành cho nam và nữ. Dù rất thích nhưng tôi ca thể, mua được, nếu mua thì sẽ bại lộ thân phận của tôi mất. Thế là tôi đành tiếc nuối liếc qua nó rồi đi về, những bộ quần áo tôi mua đều do hắn trả tiền hết nên đợt này tôi ca mất gì, vừa ra khỏi trung tâm mua sắm thì tôi thấy tin nhắn mà Trang nhắn cho tôi từ lúc nào. Bọn tớ về trước đây, hai cậu cứ thong thả mua đồ nhá. Đưa cho hắn xem, chúng tôi cùng xuống bãi đỗ xe rồi đi về. Vừa về đến nhà đã thấy ba con người nằm ngủ ở ngay phòng khách, Linh cảm mách bảo tôi rằng nhà bếp có chuyện. Quả nhiên, tôi sắp ca thể nhận ra đâu là nhà bếp đâu là bãi rác rồi. Hắn cất xe xong thì cũng vào nhà bếp định uống cốc nước nhưng nhìn thấy bãi chiến trường trước mặt nên quên luôn ý định đó. Ngay lập tức hắn gọi cho dịch vụ vệ sinh đến, một lúc sau căn nhà đã có vẻ trở lại nguyên tình trạng của nó, tôi mở tủ lạnh thì đồ ăn chất. Đầy, lấy hai chai nước đưa một chai cho hắn, chai còn lại tôi tu một hơi hết sạch. Ra ngoài phòng khách nhìn thấy ba người đó ngủ trông thật yên bình, tự nhiên tôi lên tiếng. Vất vả rồi, một từ mà tôi nghĩ chắc Mick sẽ ca bao giờ nói. Hắn cũng đã nghe thấy, hai chúng tôi ai về phòng nấy rồi ngủ một giấc thật ngon, mai sẽ là một ngày dài. Cách Trương,